cầu cơ. Câu hỏi của Thiện Đức hỏi: Kính thưa thầy, hàng năm sắp đến kỳ thi thì có những học sinh sinh viên không lo học bài mà chỉ rủ nhau đi cầu cơ để hỏi vong hồn xem đề ra câu gì, rồi học tủ câu đó, chẳng may ma quỷ thần thánh yếu năng lực chỉ sai câu, làm hại nhiều học sinh sinh viên thi rớt chán nản. Có người còn rơi vào tình trạng tuyệt vọng đến bất cần sống. Thưa thầy, cầu cơ là như thế nào? Có thực vong hồn vậy không? Tại sao nó nói nhiều chuyện đúng thực tế làm cho nhiều người phải khâm phục và tin theo? Đáp: Trong thân con người gồm có năm uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Năm sắc uẩn là phần hữu hình của bốn uẩn kia, thường hoạt động trên thân tứ đại: đất, nước, gió, lửa. Trong thân tứ đại gồm có sáu căn, sáu thức và thường tiếp xúc với sáu trần bên ngoài. Sáu căn gồm có: một, nhãn căn; hai, nhĩ căn; ba, tỷ căn; bốn, thiệt căn; năm, thân căn; sáu, ý căn. Sáu thức gồm có: một, nhãn thức; hai, nhĩ thức; ba, tỷ thức; bốn, thiệt thức; năm, thân thức; sáu, ý thức. Sáu trần gồm có: một, sắc trần; hai, thinh trần; ba, hương trần; bốn, vị trần; năm, xúc trần; sáu, pháp trần. Sáu căn tiếp xúc sáu trần sinh ra sáu thức, tạo thành một sự sống của muôn loài muôn vật. Một thế giới quan của Phật giáo hiện bày một thế giới khổ đau đến với cuộc sống của con người và cả loài vật. Một thế giới duyên hợp tưởng tri khiến cho con người sống điên đảo, lầm chấp là có thật, nên tạo ra biết bao nhiêu điều ác làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Thế mà còn chưa đủ, lại tưởng tri thế giới siêu hình có linh hồn người chết, ma quỷ thần thánh vân vân. Chính những hình ảnh ấy mà tưởng uổng mới dựa vào đó mà hoạt động, thành ra mới có người lên đồng, kẻ nhập cốt, mới có kẻ cầu cơ, mới có người cúng bái cầu siêu, cầu an, coi sao, bối quệ, vân vân. Tưởng uẩn là phần vô hình của thân ngũ uẩn, nhưng nó hoạt động theo sự tiếp nhận của các từ trường sắc uẩn còn lưu lại trong không gian. Tưởng uẩn cũng có những năng lực như sắc uẩn và còn hơn nữa, cho nên có những điều sắc uẩn không làm được mà tưởng uẩn làm được. Vì những năng lực hoạt động kỳ lạ phi thời gian và không gian ngắn hạn của tưởng uẩn, nên tri kiến kiến thức của con người không thể nào hiểu được. Do đó, họ cho những năng lực ấy là thế giới siêu hình, là có sự sống sau khi con người chết. Do không hiểu, nên người ta mới tin tưởng cầu siêu, cầu an, cầu cơ vân vân. Do cầu siêu, cầu an, cầu cơ vân vân mà gần đây người ta thành lập ra một tôn giáo siêu hình tưởng. Nói chung, tất cả các tôn giáo không chứng minh giáo lý được, như khoa học là tôn giáo tưởng, tôn giáo mê tín. Cầu cơ là một hình thức cầu linh hồn người chết dán cơ bút cho biết những điều mình ước muốn trong tương lai. Cầu cơ là một loại mê tín trí thức, chứ không phải loại mê tín bình dân. Cầu cơ là một phương pháp tập hợp tín lực vào một đối tượng ảo tưởng để nội lực. Tín lực của những người có mặt sau lễ cầu cơ thực hiện những ước muốn, nhất là những người trực tiếp cầu nguyện. Nếu những người đặt trọn lòng tin vào cơ út thì tưởng uẩn sẽ hoạt động mạnh và rõ ràng, còn không đủ tín lực thì tưởng uẩn không hoạt động, cơ bút không về, hay nói cách khác là cầu cơ không được. Cầu cơ chẳng qua là một việc làm đánh thức năng lực của tưởng uẩn hoạt động. Năng lực tưởng uẩn hoạt động đúng thì người cầu cơ phải thân tâm thanh tịnh. Nếu thân tâm không thanh tịnh thì cầu cơ không đinh ứng, tức là không đúng. Vì thế những học sinh cầu cơ thi rớt là vậy. Cho nên trước khi cầu cơ thì thân phải tắm rửa sạch sẽ, còn tâm thì phải giữ gìn trai giới nghiêm chỉnh. Nhờ có sự thanh tịnh như vậy nên tưởng uổng giao cảm nhận ra từ trường đúng như thật. Còn thân tâm không thanh tịnh thì tưởng uổng không nhận ra đúng, nên tín lực tạo thành ảo tưởng. Vì thế mọi việc cơ báo đều sai, cầu cơ cũng giống như lên đồng nhập cốt qua một hình thức khác, nhưng cũng chỉ có một tưởng uổng hoạt động, mượn tưởng như linh hồn người chết về nhập vào. Thay vì nhập vào người thì gọi là lên đồng lên cốt, nhập vào cơ thì gọi là cơ bút. Cho nên cơ bút chỉ là tưởng uổng của con người hoạt động, chứ không có linh hồn người chết hay tiên Phật thần thánh quỷ ma nhập vào. Những điều kỳ lạ xảy ra chung quanh thế giới của con người cũng chỉ nơi thân tâm con người lưu xuất. Ngoài thế giới con người đang sống thì không bao giờ có thế giới vô hình nào khác. Bởi mỗi con người đều có năm uẩn, mà phần sắc uẩn chỉ có một, còn phần không hình sắc tới bốn uẩn, như một tưởng uẩn vô hình, hai thức uẩn vô hình, ba thọ uẩn vô hình, bốn hành uẩn vô hình. Cho nên kẻ nào tin có thiên đàng cực lạc, có linh hồn người chết, có Phật tánh, có thần thức, có ma quỷ là mê tín, là thiếu óc khoa học, là thiếu đạo đức nhân bản nhân quả, là những người còn lạc hậu. Cầu cơ là một loại mê tín trí thức, như trên đã nói, do những nhà trí thức mê tín, trong đó có học sinh, sinh viên và một số người có trình độ học thức cao nhưng vẫn không thoát ra khỏi sự mê tín này. Ngay cả những nhà khoa học vẫn sống trong mê tín vì những trạng thái mê tín khoa học chưa giải thích được. Gần đây có một số nhà khoa học dựa vào đạo học Đông Phương giải thích theo khoa học vật lý. Cuốn sách Đạo của Khoa học được dịch từ sách The Tao of Physics của tác giả Fikiop Kapra, do nhà khoa học giáo sư Nguyễn Tường Bách biên dịch. Tập sách dựa trên ngôn ngữ khoa học đạo học Đông Phương, nhất là tư tưởng của Lão Trang và Thiền Tông Trung Hoa, để minh chứng một số vật lý siêu hình. Dù cho các nhà khoa học có cố gắng làm sáng tỏ mọi vấn đề trừu tượng, nhưng vì vấn đề tri kiến của các nhà khoa học vẫn còn bị hạn cuộc trong không gian và thời gian, vì thế không thể vượt qua hàng rào không gian và thời gian mà minh chứng được rõ ràng. Cầu cơ là một sự đánh thức tưởng uổng hoạt động để nó giao cảm với những từ trường. Mọi sự việc đã sẽ xảy ra bằng tín lực của con người, còn đúng sai là do thân tâm của những người cầu cơ có thanh tịnh hay không thanh tịnh. Như trên đã nói, linh hồn con người không bao giờ có, người chết chỉ còn lưu lại những âm thanh sắc tướng khi còn sống trong không gian bằng những từ trường.